Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 81, PN, sinh hoạt hàng ngày, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiểm cảm thấy mình không phải là một hoàng hậu đủ tư cách trước đại điển sắc phong hoàng hậu. Y từng ở lại điện Nghi Thanh một thời gian khi đó. Từ miệng các đại thần lễ bộ, y đã nghe được không ít chuyện về các đời hoàng hậu đại yến. Ví dụ như hoàng hậu Đoan Nhân bên cạnh Tiên Đế, cũng chính là sinh mẫu của Tiêu Ứng Hoài, một người mẹ khác của y trong thế giới này, dù bà đã qua đời từ lâu. Hoàng hậu Đoan Nhân dịu dàng hiền thục, đoan trang chu đáo. Vì muốn khuyên răn đế vương chăm lo việc nước, cũng để làm gương cho hoàng tử và công chúa dưới gối, bà luôn thức dậy sớm hơn Tiên Đế, tự tay giúp ngài thay y phục, nấu canh, thường xuyên nhắc nhở từng lời từng chữ đầy xúc động, suốt mấy chục năm không một ngày gián đoạn. Tống Kiểm tự kiểm điểm lại những việc mình đã làm. Thứ nhất, y chưa bao giờ dậy sớm hơn Tiêu Ứng Hoài. Thậm chí khi Tiêu Ứng Hoài lâm triều xong trở về, y vẫn còn ngủ trong chăn. Thứ hai, y chưa từng nhắc nhở Tiêu Ứng Hoài chăm chỉ chính sự. Y chỉ từng bảo hắn rằng nếu dư thừa sức lực không biết giải tỏa vào đâu, thì có thể ra ngoài chạy vài vòng. Thứ ba, y cũng chưa từng tự tay nấu canh cho Tiêu Ứng Hoài. Xin lỗi mẹ, Tống Kiểm cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, y chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời lẫy lừng của Tiêu Ứng Hoài. Về sau, mỗi khi người ta nhắc đến, họ sẽ nói, vị đế vương thép đã vực dậy đại yến khỏi suy thoái, và hoàng hậu của hắn. Người có thể ngủ thẳng đến trưa và mỗi bữa ăn hết 3 bát cơm. Ha, y phải thay đổi. Tiêu Ứng Hoài nhanh chóng nhận ra hoàng hậu của hắn dạo gần đây có gì đó không ổn. Mỗi ngày, trước khi hắn rời giường vào giờ Mão để lâm chiều, người bên cạnh luôn ngủ không yên, mơ màng ôm lấy cánh tay hắn lẩm bẩm điều gì đó. Tiêu Ứng Hoài cúi xuống nghe thử mấy lần nhưng chỉ nghe được vài câu nói mơ đứt quãng. Chuyện này kéo dài nhiều ngày liền, cho đến đêm nay. Khi hắn trở về điện Yến Ninh, hắn phát hiện thiếu niên kia đang chăm chú quỳ trên giường chỉnh lại chăn nệm. Tiêu Ứng Hoài bước tới, nhẹ vỗ lên người y. Lại làm gì vậy? Tống Kiệm vội quay đầu lại. Ngài về rồi, bệ hạ. Công công Đức Phúc đã chuẩn bị nước nóng xong, mau đi tắm đi. Tiêu Ứng Hoài hơi dừng lại. Tống Kiệm đã nhảy xuống giường, kéo lấy cánh tay hắn lôi đi. Mau đi, đến giờ rồi, phải ngủ thôi. Vòng qua tấm bình phong sơn vàng, Tống Kiệm lập tức ra tay cởi áo choàng của đế vương. Nửa canh giờ thôi đấy, bệ hạ. Giờ hợi hai khắc nhất định phải lên giường ngủ, đảm bảo giấc ngủ đầy đủ thì đầu óc mới tỉnh táo được. Tiêu Ứng Hoài nhìn thiếu niên đang loay hoay xê, ởi đồ lung tung, liền giữ lấy tay y, kéo vào lòng. Không cùng chẫm, Tống Kiệm nghiêm túc nói, tất nhiên là ta đã tắm từ lâu rồi, chỉ còn lại ngài thôi. Mau lên, đừng có chần chừ nữa, ta đợi ngài trên giường đó. Nói xong, Tống Kiệm đã nhanh chóng chạy biến ra sau bình phong. Tiêu Ứng Hoài nhìn bóng lưng thiếu niên, nhướng mày. Khi hắn tắm rửa xong và quay về giường, thiếu niên kia đã chỉ mặc một lớp áo lót mỏng, ngay ngắn nằm ở phía trong. Vừa thấy hắn, y liền vươn tay từ trong chăn ra, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Mau ngủ đi, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài không biết y đang định làm gì, nhưng cũng vui vẻ làm theo. Hắn vừa lên giường đã vươn tay kéo người vào lòng, cúi đầu muốn hôn y. Đức Phúc nói hôm nay ngươi đến Ngự Thiện phòng. Câu nói còn chưa dứt, môi hắn đã bị thiếu niên dùng tay bịt chặt. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiệm nghiêm túc đến mức kỳ lạ. Chuyện này làm nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể vân trong thể vân của não bộ, sẽ biến thành ngốc tử đấy. Tiêu Ứng Hoài, quân chuông ti, vân trạng thể, một bộ phận trong não. Tống Kiệm, vèo, một cái bật ra một ngón tay, rồi chọc thẳng vào huyệt thái dương của đế vương. Yêu quý não bộ, trách nhiệm của mọi người. Nói xong, không đợi Tiêu Ứng Hoài nói thêm gì, y đã lăn tọt vào trong giường, nhắm mắt ngủ. Ngủ được một nửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, y lại lăn lông lốc trở ra. Y chân thành nói, bệ hạ, sáng mai khi ngài dậy nhớ gọi ta nhé, ta giúp ngài thay y phục. Dứt lời, y lại lần thứ n lăn về chỗ cũ. Tiêu Ứng Hoài, sáng hôm sau, vào giờ Mão, công công Đức Phúc vào phòng thắp đèn. Vừa định gọi đế vương dậy thì phát hiện hắn đã tỉnh từ lâu. Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng ấn bóp má thiếu niên bên cạnh. Đức Phúc cảm thấy hình như mình vào không đúng lúc. Ông ta hạ giọng hỏi, bệ hạ, ngài muốn dậy bây giờ sao? Tiêu Ứng Hoài chậm rãi nói, người lùi xuống trước đi, Hoàng hậu nói muốn dậy giúp trẫm thay y phục. Đức Phúc lắng nghe tiếng hít thở đều đặn vang lên bên cạnh. Lại là một trò nghịch ngợm giữa hai phu phu sao? Sau khi Đức Phúc lui xuống, tiếng hít thở kia càng rõ ràng hơn. Tiêu Ứng Hoài bóp nhẹ má y một cái, rồi lại bóp lấy mũi y, chụt. Thiếu niên hé miệng hít thở, hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Một lát sau, Tiêu Ứng Hoài cúi xuống hôn y. Bên ngoài, Đức Phúc sốt ruột đi qua đi lại, chờ mãi một khắc vẫn không nghe động tĩnh đế vương thức giấc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đức Phúc đành nghiến răng, đánh liều bước vào. Kết quả là vừa mới đẩy cửa, ông ta đã nghe thấy một tràng âm thanh không mấy hài hòa. Tỉnh rồi, ta tỉnh rồi, đừng hôn nữa mà, Đức Phúc, quả nhiên là trò nghịch ngợm giữa phu phu. Đức Phúc lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này, trong tẩm điện, toàn bộ người Tống Kiệm đều bị đế vương ôm trọn vào trong lòng. Sau một hồi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, y rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Y nửa nằm trên ngực đế vương thở đê, ốc, mặt đỏ bừng. Tiêu Ứng Hoài dùng ngón cái vuốt nhẹ lên môi y. Hài lòng với cách trẫm gọi ngươi dậy không? Tống Kiệm quay mặt sang chỗ khác, phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, sau đó nhanh chóng trở mình xuống giường, chạy đi ôm long bào của đế vương lại. Bệ hạ, mau thay y phục, không còn sớm nữa đâu. Tiêu Ứng Hoài đứng dậy xuống giường, nhìn mái đầu lông xù trước mặt đang lắc qua lắc lại. Không chỉ lắc, miệng còn lẩm bẩm liên tục. Bệ hạ, ngài phải chăm chỉ lâm triều, chăm chỉ lâm triều, chăm chỉ lâm triều. Tiêu Ứng Hoài, sao toàn là chăm chỉ lâm triều? Tống Kiệm ngượng ngùng đáp, vì hai ngày trước ta đều không dậy nổi, nên tính cả hai ngày đó luôn, mỗi ngày một câu, chăm chỉ lâm triều. Tiêu Ứng Hoài khẽ cười một tiếng, đợi thiếu niên lắc lư trước mặt hắn xong, hắn mới tự mình chỉnh lại y phục một chút, sau đó vòng tay ôm lấy y, hôn lên môi y. Nghe theo hoàng hậu, chờ đến khi đế vương rời khỏi tẩm điện, Tống Kiệm mới thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch trưởng thành của hoàng hậu, bước 1, hoàn thành viên mãn, bước kế tiếp, tự tay nấu canh cho đế vương. Tống Kiệm leo lên giường ngủ bù, một giấc thẳng đến khi mặt trời lên cao. Y vừa ngáp vừa từ tốn dùng xong bữa trưa, sau đó mới chậm rãi đi đến ngự thiện phòng. Theo như đã bàn bạc từ hôm qua, hôm nay y sẽ làm một món canh rau tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, Tống Kiệm xắn tay áo, rửa rau thái rau đâu ra đấy. Có chỗ không hiểu còn rất khiêm tốn hỏi han đám ngự chủ. Ngự chủ, hoàng hậu nương nương, nếu thực sự không được thì để nô tài làm giúp đi à? Tống Kiệm giơ tay xua xua. Không cần không cần, ta học được rồi. Mấy ngự chủ bên cạnh mấp máy môi mấy lần, thực sự muốn nói gì đó. Nhưng khi thấy thiếu niên có khuôn mặt trắng trẻo đang cúi đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, cuối cùng lại nuốt hết lời vào bụng. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Chân tình có thể vượt qua mọi khó khăn. Uống thôi. Bên kia, trong ngự thư phòng, Trần Tu gọi đến để đánh cờ cùng đế vương. Ván cờ này đã kéo dài hơn một canh giờ, trong thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng quân cờ va chạm. Khi Tiêu Ứng Hoài vừa đặt xuống một quân, Đức Phúc bất ngờ đi vào bẩm báo. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đến, nói là mang canh cho ngài. Tiêu Ứng Hoài nâng mi mắt. Canh gì? Đức Phúc hồi tưởng lại lời thiếu niên nói. Canh rau tươi yêu thương. Trần Tu lặng lẽ nhìn chằm chằm bàn cờ. Tống Kiệm đích thân bưng bát canh tới, đặt trước mặt đế vương, ngoan ngoãn chớp mắt. Bệ hạ, mau nếm thử đi. Tiêu Ứng Hoài mở nắp bát canh, nhìn vào màu sắc kỳ quái bên trong. Sau đó lại nhìn thiếu niên với đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi. Ô vô, hắn im lặng một lúc. Bệ hạ, đây là ta tự tay nấu. Người trong ngự thiện phòng đều đã nếm thử rồi. Ai cũng nói ngon. Còn khen ta có thiên phú nữa. Tiêu Ứng Hoài cầm thìa, nhấp một ngụm. Tống Kiệm lập tức nhướng người tới, háo hức hỏi. Thế nào thế nào? Tiêu Ứng Hoài mặt không đổi sắc, trầm ngâm hồi lâu. Ngon, là một hoàng hậu chu đáo. Tống Kiệm đương nhiên phải căn dặn thêm vài câu. Bệ hạ, nếu ngon thì uống nhiều một chút nhé. Trần Tu sờ sờ mũi, vừa định cáo lui, Tống Kiệm đã nhiệt tình gọi. Trần Đại Nhân cũng uống một bát đi. Trần Tu nhìn sang đế vương. Tiêu Ứng Hoài thản nhiên nói. Hoàng hậu đã lên tiếng. Ái khanh uống một bát rồi hãy đi. Khóe miệng Trần Tu giật giật. Khom người tạ ơn. Tạ ơn bệ hạ và hoàng hậu nương nương đã ban thưởng. Tống Kiệm. Không có gì không có gì. Y lập tức gọi người mang thêm một bát cho Trần Tu. Trần Tu bưng lên, nhấp một ngụm, Tiêu Ứng Hoài liếc mắt qua, Ái Khanh thấy thế nào? Trần Tu nuốt một hơi cạn sạch, vì thần cảm thấy rất ngon. Tiêu Ứng Hoài, trẫm cũng vậy, gương mặt Tống Kiệm vui sướng đến mức hồng hào, ý nghiêng người tới, nói. Bệ hạ, vậy ngày mai ta lại nấu canh cho ngài nhé. Tiêu Ứng Hoài nuốt khan, ừ, Tống Kiệm, hí, kế hoạch trưởng thành của Hoàng hậu, bước 2, hoàn thành viên mãn. Sau đó, Tống Kiệm bắt đầu suy tính bước 3, y nằm trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một chuyện rất quan trọng. Đó chính là làm gương cho các hoàng tử công chúa. Mặc dù Tiêu Ứng Hoài chưa có con cái, nhưng theo kiểu anh cả như cha, suy ra Tiêu Vĩnh Ninh và Tiêu Đạt cũng có thể coi là con cái, như con vậy. Đúng lúc, ngày hôm sau Tiêu Vĩnh Ninh và Tiêu Đạt cho người đến hỏi y có muốn cùng ra ngoài cung tham gia hội hoa viên không? Tống Kiệm chính nghĩa từ chối ngay lập tức. Con cái, có thể ham chơi, nhưng phụ thân thì không được. Ngày thứ ba, Tiêu Vĩnh Ninh và Tiêu Đạt lại đến hỏi y có muốn cùng đi Túy Tiên Lâu ăn lẩu cá viên mới ra mắt không? Tống Kiệm nuốt nước miếng ừng ực rồi từ chối, quyết tâm làm gương cho bọn họ. Ngày thứ tư, Tiêu Đạt và Tiêu Vĩnh Ninh lại đến hỏi y có muốn cùng đi đánh mã cầu không? Tống Kiệm, ngày thứ năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, Tống Kiệm nghe Đức Phúc nói Tiêu Đạt và Tiêu Vĩnh Ninh lại ra ngoài du xuân. Chỉ còn mỗi y cô đơn nằm trên giường rơi nước mắt. Hu hu, làm hoàng hậu thật khó. Tiêu Ứng Hoài trở về liền thấy tiểu hoàng hậu của hắn đang nằm trên giường, đôi mắt ngấn lệ. Hắn bước tới bế người lên, vài hôm trước còn vui vẻ lắm mà, hôm nay sao thế? Tống Kiệm, hoa, một tiếng, nước mắt trào ra như suối. Ta không muốn làm hoàng hậu nữa, hu hu hu. Tiêu Ứng Hoài cúi đầu, nói cho trẫm nghe xem nào. Tống Kiệm ấm ức kể lại chuyện mấy ngày qua, rụt xịt nói. Ta không phải một hoàng hậu đủ tiêu chuẩn, ta muốn đi chơi với tiểu bát Tiêu Đạt. Tiêu Ứng Hoài không nhịn được bật cười khẽ. Tống Kiệm ngước mắt lên. Q&Q, ngài cũng cảm thấy ta không phải một hoàng hậu đủ tiêu chuẩn sao? Tiêu Ứng Hoài bóp nhẹ má y, Tống Kiệm lập tức nhăn mặt. Trẫm chưa bao giờ nói thế, tại sao ngươi lại phải bắt chước đoan nhân hoàng hậu? Tống Kiệm. Vì ta cảm thấy mình chưa đủ tốt. Tiêu Ứng Hoài gõ nhẹ lên đầu y, á, ngốc nghếch. Hắn cúi đầu hôn thiếu niên. Ngươi chính là ngươi, là hoàng hậu độc nhất vô nhị của trẫm, không cần phải bắt chước bất kỳ ai. Tống Kiệm bị hắn tách môi ra, lý nhí r, ên gì hai tiếng. Vậy, hình như ta cũng có chút thiên phú nấu canh, hay là sau này ta chỉ nấu canh cho bệ hạ thôi nhé. Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng hiểu được tầm quan trọng của việc thẳng thắn can gián rồi. Cách chương.